Vô hạn tương lai, chương 151 tiến nhập nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường được xây dựng trong 3 ngày qua thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, độ cao khoảng hơn 70 tầng, nằm bên cạnh quảng trường Thiên An Môn, toàn bộ cao ốc là một khối kim loại màu trắng bạc, ngay cả một cánh cửa sổ thủy tinh cũng không có. Đương nhiên, kiến trúc khổng lồ như vậy, mặc dù khoa học kỹ thuật hiện đại có thể tạo ra, nhưng cũng không thể hoàn thành chỉ trong 3 ngày. Kỳ thực tòa cao ốc này là do mấy người Trịnh Xá trực tiếp hoán đổi từ chủ thần mà ra, ở chỗ chủ thần có thể hoán đổi đủ loại vật phẩm, gần như cần cái gì cũng có, ngoại trừ những phương diện có quan hệ đến chiến đấu như kỹ năng, thuộc tính, vũ khí, các hạng mục hoán đổi khác đều thập phần tiện nghi. Đương nhiên, trong đó cũng phân ra nhiều cấp bậc, ví dụ như một số bộ phận trọng yếu của vũ khí, ví dụ như hệ thống năng lượng của Goblin Glider, hoán đổi những bộ phận như vậy thì hơi đắt đỏ một chút, đặc biệt là liên quan đến phương diện công nghệ văn tự ký hiệu, giá hoán đổi càng là đắt đến dọa người, nhưng mà so ra tài liệu khoa học kỹ thuật, nguyên vật liệu kim loại quý hiếm, hoặc là đồ dùng trong sinh hoạt, những thứ này đều giống như cho không, vàng bạc bạch kim. Đối với thành viên tiểu đội luân hồi thật sự không khác đất đá cho lắm. Lần này hoán đổi ra một kiến trúc hùng vĩ cao mấy chục tầng cũng chỉ tốn mấy nghìn điểm thưởng mà thôi, không cần bất kỳ chi tiết kịch tính nào. Hội nghị được tổ chức ở tầng 1 gồm hơn 3.400 khách toàn thế giới, có tổng cộng 173 quốc gia tham dự, các quốc gia còn lại hoặc là quá nhỏ, đã triệt để hủy diệt trong chiến tranh với sao hỏa, hoặc là còn đang trong nội chiến, không đủ tư cách tham gia. Ngoại trừ lãnh đạo các nước còn có rất nhiều cố vấn cũng tham dự vào hội nghị, không chỉ là cố vấn trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, quân sự mà ngay cả các cố vấn trên lĩnh vực dân tộc, văn hóa, dân sinh. Cũng đều đến đầy đủ, tóm lại, đây là hội nghị liên quan đến vận mệnh quốc gia cho nên không ai có thể bỏ qua. Mãi đến khi mấy người Trịnh Xá bước vào, hội nghị mới chính thức bắt đầu, người lên tiếng đầu tiên là Tổng Bí thư của Liên Hiệp Quốc, một người da đen quốc tịch Mỹ, nội dung phát biểu đề cập đại khái đến tiểu đội luân hồi, chủ thần, còn có các thế giới phim kinh dị, sau đó lại nhắc đến trường hạo kiếp vừa mới chấm dứt, cuối cùng là tình cảnh hiện tại nhân loại đang gặp phải, thật sự đã đến lúc không đoàn kết thì chỉ có toàn diệt. Quá trình hội nghị không diễn ra một cách bí mật mà lại được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn cầu, các thành viên tiểu đội luân hồi đều đã sớm minh bạch nguyên nhân của hành động này, kỳ thực chính là do đại bộ phận đầu não các quốc gia sợ tiểu đội luân hồi cưỡng ép muốn thành lập đế quốc hoặc là chế độ độc tài. Tuy các tiểu đội luân hồi đã hoàn toàn có thể dùng lực phá xảo, căn bản không để ý đến chiêu trò của các nước trên thế giới, trực tiếp thiết lập chế độ độc tài, có điều nếu như tiểu đội luân hồi không có ý định độc tài, hoặc là muốn lưu lại thanh danh tốt như vậy, việc truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới có thể kiềm chế được phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực tất cả đều đã sớm được Lăng Tân cùng Douglas phân tích kỹ càng, cho nên trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, chỉ là mấy người Trịnh Xá xác thực không có ý muốn độc tài hoặc là làm hoàng đế. Trịnh Xá thì càng không cần phải nói, người sắp bước vào cảnh giới thánh nhân sẽ để ý đến quyền lực cùng tiền bạc của thế tục sao. Mà sau khi được chứng kiến thực lực của Trịnh Xá, những người còn lại cũng đều vô cùng khinh thường quyền thế cùng tài phú, đối với bọn họ lúc này, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, có được lực lượng mạnh mẽ mới là mối quan tâm hàng đầu, cho nên lần hội nghị này có chiêu trò gì mọi người cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là không khỏi có chút nhàm chán mà thôi. Sau khi viên tổng bí thư da đen đọc hết bài phát biểu dài như cả quyển sách, cuối cùng cũng đến phiên mấy người Trịnh Xá lên sân khấu, sau khi thương lượng vài ngày, Trịnh Xá cùng mọi người đều đã có quyết định, cho nên hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói. Mọi người ở đây đều là lãnh đạo các quốc gia, cho nên ta cũng không muốn nhiều lời nói những chuyện thừa thãi. Ta nghĩ cố vấn cùng phụ tá của các ngươi hẳn đã phân tích các tình huống một cách rõ ràng, do đó ta sẽ nói thẳng. Đúng vậy, nhân loại muốn sinh tồn, muốn sống sót, phải thành lập một chính phủ thống nhất, quân đội thống nhất, hệ thống hành chính thống nhất, chế độ kinh tế các loại đều thống nhất, thậm chí có thể ngay cả ngôn ngữ cũng sẽ thống nhất, đó là lời ta muốn nói. Những lời của Trịnh Xá vừa được nói ra tuy đã sớm có chuẩn bị chút ít nhưng rất nhiều người vẫn không nhịn được thảo luận với người bên cạnh, có điều Trịnh Xá lại không chờ bọn họ tranh luận bàn bạc xong, trên thực tế, nếu không phải do tình thế bức bách, hắn căn bản là không muốn dính gì đến lĩnh vực chính trị, cho nên hắn lại trực tiếp mở miệng nói. Các tiểu đội luân hồi chúng ta không tham dự vào vấn đề chính trị, không chỉ như vậy, chúng ta còn hết sức bảo vệ thế giới này, nhưng mà đồng dạng yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản. Các quốc gia trên thế giới không được phép kéo chân chúng ta, tại thời điểm thích hợp các ngươi còn phải phái ra một lượng lớn quân đội theo chúng ta tác chiến, mà muốn thực hiện điều kiện này, như vậy nhất định phải có một chính quyền thống nhất tập hợp toàn bộ lực lượng của xã hội loài người, nếu không nội bộ chia rẽ, mọi người đề phòng lẫn nhau, như vậy thì không cần chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến trong tương lai gì nữa, cứ tự tìm cách trốn chạy giữ mạng là được, nói không chừng lại sống lâu hơn một chút. Lúc này, đa phần những người đang tranh luận đều đã ngừng lại, mà đèn trước mặt lãnh đạo của các nước lớn đều sáng lên, cho thấy bọn họ đều có vấn đề muốn hỏi. Đây cũng là thể hiện sự phân chia quyền lực giữa các quốc gia trong hội nghị lần này. Bọn họ có quyền lên tiếng cùng phát biểu lập trường của nước mình, còn các nước nhỏ thì chỉ có quyền bỏ phiếu đồng ý cùng phản đối. Dù sao cũng có quá nhiều quốc gia, nếu như ai cũng lên tiếng phát biểu ý kiến cùng tranh luận thì không biết đến khi nào mới xong, cho nên chỉ có một số nước lớn mới có quyền lên tiếng. Trịnh Xá chần chờ một chút, sau đó ấn một cái xuống đèn báo hiệu lên tiếng của Mỹ, không bao lâu sau, trong toàn bộ hội trường liền xuất hiện giọng nói của Tổng thống Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ý kiến tiểu đội luân hồi đưa ra, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng mà công tác thành lập chính phủ thống nhất toàn cầu cũng không là chuyện một hai câu, hoặc một hai ngày là có thể hoàn thành, rất nhiều công việc trên các phương diện, ví dụ như cơ cấu quyền lực của chính phủ, thành phần tham gia vào bộ máy chính phủ, phân chia quyền lợi giữa các dân tộc các quốc gia, nghĩa vụ cùng quyền lực. Ta muốn, âm thanh của Tổng thống Mỹ vang lên một cách rất rõ ràng, có điều mới nghe đến đó Trịnh Xá đã cắt đứt lời hắn sau đó nói. Không, ta muốn nói ngươi đã sai về một chuyện rồi. Đây không phải ý kiến, mà là yêu cầu của tất cả các tiểu đội luân hồi đối với chính quyền thế tục. Quả thật chúng ta sẽ không chen chân vào vấn đề chính trị, thậm chí ngay cả trên phương diện quân sự chúng ta cũng sẽ không xen vào. Nhưng đối với thế giới đang nằm dưới sự bảo hộ của các tiểu đội luân hồi chúng ta mà nói, tiểu đội luân hồi và chính quyền thế tục hai bên đều là tồn tại gắn bó không thể thiếu. Một khi số lượng nhân loại trên toàn thế giới giảm xuống còn một tiểu đội luân hồi chúng ta bị xem như thất bại, lúc đó có thể chủ thần sẽ rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng có thể mắc kẹt tại đây suốt đời. Nhưng mà đồng dạng, các tiểu đội luân hồi chúng ta thất bại cũng đại biểu cho nhân loại đã đến lúc diệt vong, cho nên chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ chính quyền hoặc là cá nhân nào dùng cách nghĩ ngu xuẩn đến quấy nhiễu sự thành lập của chính phủ thế giới. Nếu vì vậy mà lực lượng chỉnh thể của nhân loại suy giảm, như vậy tiểu đội luân hồi chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Cho dù phải hủy diệt một quốc gia, một dân tộc hay thậm chí một khối đại lục chúng ta cũng sẽ diệt trừ sự quấy nhiễu, cho nên, giống như những gì ta vừa nói lúc trước, đây không phải ý kiến, mà là yêu cầu của tiểu đội luân hồi đối với chính quyền thế tục. Cách chương.